Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 32, kết hôn. Góc truyện audio.com. Trải qua một loạt chuyện gian nan đó là cái gì, về sau. Quan hệ phu phu của hai người ngày càng hài hòa. Ngụy Khiêm Ngữ cũng đã dưỡng thương tốt về tới trường học. Cái này làm cho cả lớp mừng rỡ không thôi. Sư huynh không ở đây đều không có người mời các nàng đi ăn. Thật sự ngẫm lại để cho người rất là thương tâm a hát. Mặc dù biết lý do Ngụy Khiêm Ngữ đến làm trợ lý giáo viên. Hoàn toàn là có dụng ý khác. Quan tâm Tô Nam chẳng hạn. Tô Nam một phen Tạc Mao quyết đoán biểu thị. Ngụy Tổng một ngày kiếm bạc tỷ. Thời gian quý giá, thật sự không cần phải cùng hắn hoang phí thời gian. Vẫn là chăm chú quản lý sự vụ công ty cho thỏa đáng. Ngụy Khiêm Ngữ trực tiếp bác bỏ. Trời đất bao la cũng không có to bằng lão bà nhà mình. Quản lý công ty cũng không thể chỉ lấy tiền không làm việc a hát. Hơn nữa, Ngụy Khiêm Ngữ cầm ra thẻ học sinh của mình, biểu thị chính mình vẫn là học sinh. Học sinh làm sao dám có thể không ở trường học đây này. Tô Nam vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn cái thẻ kia, trong nội tâm một đám thần thú gào thét, đậu xanh rau má, họ Ngụy rõ ràng thật là học sinh. Hắn vẫn cho rằng đây chỉ là Ngụy Khiêm Ngữ lừa dối hắn. Người này từ đầu tới đuôi hắn không có nhìn ra một điểm cùng học sinh dính dáng. Vẻ mặt tinh anh xã hội so với hắn còn thành thục hơn là muốn nháo đến thế nào. Tô Nam còn muốn phản đối, trực tiếp bị Ngụy Khiêm Ngữ áp đảo. Đối phương chỉ bá khí mà nói một câu ta đã quyết định. Lão bà chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng quyết định của lão công là tốt rồi. Tô Nam lập tức bị đè xuống. Sau đó một lần lại một lần bị ăn sạch. Cho nên Tô lão sư một bụng oán niệm không thể phản kháng lại không nỡ đối với người yêu nổi giận. Chỉ có thể đem đối tượng phát tiết chuyển đến trên người học sinh. Bởi vì, vừa vặn sắp đến cuộc thi tháng trong truyền thuyết rồi. Nhìn các học sinh đều tươi cười mà cùng Ngụy Khiêm Ngữ chào hỏi. Tô Nam âm hiểm cười cười. Các ngươi thỏa thích cười a vui vẻ a. Bởi vì trong chốc lát các ngươi liền muốn khóc cũng khóc không được. Quả nhiên, Tô Nam quỷ dị mà nhìn đám học sinh phía dưới. Tuyên bố kế hoạch học tập trình độ khổ bức có thể so với thi tốt nghiệp cấp 3. Mọi người đều mất trật tự rồi. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Ngụy sư huynh một bên khoan thai tự đắc. Sư huynh, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là ngươi không thể thỏa mãn Tô lão sư cho nên hắn tìm bất mãn hả? Ngụy Khiêm Ngữ sắc mặt trầm xuống. Tà mị cười cười, vốn còn muốn giúp biện hộ cho các ngươi hiện tại xem ra không cần. Mọi người, Ngụy Khiêm Ngữ khiêu mi, ta không cẩn thận làm Tô lão sư sinh khí. Hắn đành phải phát tiết trên người các ngươi mà thôi. Giận chó đánh mèo, đây là trần trụi giận chó đánh mèo a hát. Quá không có thiên lý không có nhân tính. Tất cả mọi người rít gào giận dữ nói. Tô Nam thấy bọn họ ở đằng kia mắt to chừng mắt nhỏ. Trong nội tâm càng thêm khó chịu. Hung dữ mà chừng mắt nhìn học sinh nhà mình. Các ngươi cuối tuần cũng muốn toàn bộ bị chiếm dụng sao? Hừ, ta cũng biết dùng ánh mắt nói chuyện đấy. Vì vậy một đôi con mắt ai oán đều nhìn Tô Nam. Im ắng mà lên án. Ngươi lãnh khốc, ngươi vô tình, ngươi cố tình gây sự. Ngụy Khiêm Ngữ tức thì vỗ vỗ đầu Tô Nam. Vuốt lông, mọi người bị gian tình trần trụi trọt mù mắt. Chỉ có thể một bên nước mắt riong, một bên giận dữ mắng mỏ. Hảo một đôi cẩu nam nam vô sỉ. Lớp thương mại cứ như vậy vượt qua giờ sinh hoạt nước sôi lửa bỏng. May mà hiệu quả cũng rõ ràng. Thành tích cuộc thi của cả lớp tương đối ưu tú. Tô Nam với tư cách một tân lão sư. Có thể làm ra thành tích như vậy, các cấp lãnh đạo của học viện đối với hắn cũng khen ngợi. Thậm chí còn cấp hắn một số tiền thưởng, Tô Nam quả thực là đắc chí đến ngủ cũng có thể cười. Gặp quần chúng học sinh xúc động phẫn nộ tiếng oán than trời dậy đất. Ngụy Khiêm Ngữ quyết đoán ném ra một cái tin giật gân. Hắn và Tô Nam sắp kết hôn, cho nên mời toàn thể lớp học tham gia tiệc cưới. Quả nhiên là sấm dậy đất bằng. Tất cả trọng điểm thảo luận toàn bộ đều chuyển rời đến chuyện hai người kết hôn. Kỳ thật nói là hôn lễ, cũng không có gì, chỉ là mời thân thích hai họ cùng một ít bạn bè hảo hữu. Đơn giản cử hành nghi thức mà thôi. Bất quá cái này đối với tất cả mọi người tham gia hôn lễ mà nói. Tuyệt đối đều là lần đầu tiên trong đời, có lẽ cũng là một lần duy nhất trải qua. Lúc Tô Nam một thân áo bành tô trắng tinh xuất hiện tại thảm đỏ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại trên người của hắn. Mà trong mắt của hắn, chỉ còn lại thân ảnh màu đen đang đứng chờ mình. Áo bành tô màu đen cùng thân hình ngụy khiêm ngữ thon dài cao ngất. Tô Nam từng bước một mà hướng hắn đi đến. Hắn chưa từng có nghĩ đến, hôn lễ của mình sẽ là cùng một người nam nhân cử hành. Là người này, dùng bá đạo cùng thâm tình chậm rãi dung nhập vào trong lòng của hắn. Vào máu của hắn, thậm chí khảm trong xương tủy của hắn. Ngụy khiêm ngữ tiên sinh, người nguyện ý cùng Tô Nam tiên sinh vĩnh viễn cùng một chỗ. Bất luận nghèo khó phú quý, khỏe mạnh bệnh tật, đều vĩnh viễn quan tâm hắn bảo vệ hắn không? Ta nguyện ý, người sống cả đời. Có bao nhiêu người có thể tìm được người mình yêu chân chính? Chính mình là may mắn đấy. Gặp nhau rồi, yêu nhau rồi, cũng có thể gần nhau. Tô Nam tiên sinh, người nguyện ý cùng Ngụy Khiêm ngữ tiên sinh vĩnh viễn cùng một chỗ. Bất luận nghèo khó phú quý, khỏe mạnh bệnh tật, đều vĩnh viễn quan tâm hắn bảo vệ hắn không? Cả đời, rất dài, cũng rất ngắn, ai có thể xác định tương lai? Bây giờ hạnh phúc, là đủ rồi, ta nguyện ý thỉnh hai vị trao đổi nhẫn. Cùng nhau đến bạc đầu, nhìn hai thân ảnh ôm nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, kỳ thật hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy. Chậc chậc chậc, thật sự là không thể tưởng được a hát, đám kia cô gái kia còn có thể vẽ fan art đẹp như vậy. Ta đều nhanh cảm động đến khóc, tiếp nhận sữa bò Ngụy Khiêm ngữ mang đến, Tô Nam tìm vị trí thoải mái tiến vào trong ngực đối phương. Ta lúc ấy như thế nào không biết hôn lễ của chúng ta duy mỹ như vậy? Đó là bởi vì ngươi đều mê đắm mà chằm chằm vào ta. Ngụy Khiêm ngữ mắt nhìn màn hình máy tính, ôm lão bà nhà mình, tay bắt đầu không thành thật mà vuốt ve một chút, Tô Nam toàn thân run lên, đẩy ra móng vuốt của hắn. Ai mê đắm rồi hả? Khốn kiếp, ngươi mới mê đắm đấy. Cả nhà ngươi đều mê đắm đấy. Đúng, ta mê đắm đấy, khốn khốn kiếp, tránh ra cho ta á, nơi này là ban công, không được ở chỗ này, không có người trông thấy đâu. Bá đạo bịt kín cái miệng líu díu, Ngụy Khiêm ngữ lại bắt đầu vận động hắn thích nhất của tuần trăng mật. Ngụy Khiêm ngữ thỏa mãn nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào trên người Tô Nam. Lại để cho làn da của hắn lộ ra càng thêm trắng nõn. Tô Nam chỉ có thể một bên thầm mắng, ban ngày tuyên thực khốn kiếp, chính Văn Hoàn, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ân, Tạc Mao lão sư cứ như vậy hoàn tất rồi được rồi. Thiệt tình không có dự liệu được, thiệt tình cảm tạ các vị một mực chứng kiến đến cuối cùng. Khả năng đại khái sẽ có người nước ngoài, bất quá không biết mọi người muốn nhìn cái gì, có thể nhắn lại a hát, cuối cùng. Cảm ơn mọi người có thể yêu thích văn của ta. Cúi đầu, Úc Cách Chương.